Đồng nhân, Survival, chương 70, gặp gỡ những nhân vật có số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng khách rất đông ngầu hoàn toàn là ngoài ý muốn của Ren, nhưng số lượng chủ yếu là những nhân vật máu mặt có sự xuất hiện của mình trong trò chơi thì nó lại là một chuyện khác. Bởi vì, nếu như tỷ lệ được gặp họ càng nhiều, cũng có tỷ lệ gặp những nhân vật phản diện cũng càng nhiều. Còn vì sao đông như vậy thì Ren cũng đoán được. Mà hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ. Cứ buôn bán ổn định vài ngày là được, cho một ly bia tươi. Moran ngồi ở ngay một cái bàn đối diện với nhà bếp. Ông nhìn cậu và giơ lên một ngón tay nói, có ngay, sau đó chính là nhóm thợ săn quỳ cũng bên cạnh bàn của ông, Violet lấy đại diện lên tiếng. Chủ quán cho 10 ly bia tươi, có ngay, chủ quán cho 2 ly bia, có ngay, tất nhiên, với chuẩn bia tốt của thế giới hiện đại. So với các loại bia cổ đại thì khác biệt một trời một vực chứ đừng nói gì rượu. Ô, vị bia này, thật tươi mát, và thật ngon khi uống lạnh giữa bữa trưa oi bức này. Beth Hầu cầm lên ly bia ực ực ực một hơi liền hết sạch một ly lớn. Rồi sung sướng đặt ly bia lên bàn khà mạnh với gương mặt đỏ ửng vì sảng khoái. Đúng vậy, dù uống xong nhưng trong miệng vẫn còn đậm dư vị nha. Không chỉ thế ăn kèm với món đậu luộc này cũng vô cùng tuyệt vời. Và hai cũng giơ lên cái ly bia của mình nhằm thân hiện chào hỏi với người lính. Còn có thể phối với món ăn này sao? Beth Hầu kinh ngạc nói, chủ quán, cho thêm 2 ly nữa. Thấy vậy Han cũng lên tiếng vừa nói, thức uống này so với rượu bia ở quán khác chả khác gì nước đáy ngựa cả. Đúng, từ nay chúng ta sẽ đến đây dùng bữa thôi. Beth Hầu thân cũng là một người yêu thích uống bia, cho nên tìm được một nơi uống bia tốt như thế này thì anh cũng muốn ở đây rồi. Không, khoan đã, nếu nói đây là một quán ăn thì quan trọng nhất là món ăn, cũng phải chờ đợi xem cái đã. Thì Beth Hầu mới kịp khựng người lại, bởi vì tính cẩn thận quá mức của mình suy tư, bia cũng ngon thật đấy Alistair, cậu không thấy thế sao? Yon nhìn bọn họ rồi uống một nhấp, ngon thật, nhưng làm sao ngon bằng rượu gạo của ta được? Ignai gương mặt già đỏ ửng, rót ra từng chén rượu nhỏ rồi nhấp nhẹ một hớp. Wow, hương vị rất mạnh mà rất ngon nha. Đạo sư, chú ý hình tượng nha, Yon nói nhỏ, không sao cả, không sao cả, mà, Ignai mỉm cười rồi tiếp tục rót rượu, riêng Annette và Roxy vì lần đầu đến quán nên bọn họ cũng không biết nên gọi gì cũng nhìn mọi người xung quanh, dù sao con gái thường không thích uống bia. Hai em không gọi gì sao, vậy cho mọi người thử miễn phí một ly này nhé, nhìn đến hai người ngồi ở ngay bàn trước bếp đắn đo không dám nói. Ren liền lấy 2 ly kem dâu mời bọn họ một món miễn phí. Cái gì vậy chủ quán, anh chưa từng mời tụi em miễn phí một món nào đấy. Violet nhìn thấy Ren đang tặng cho hai cô bé đó một cái ly có cái gì đó trắng trắng, lòng ghen ghét nổi lên thì cô liền nói. Không có gì đâu, chỉ là món này anh cũng cho mọi người thử một chút. Ren nở một nụ cười thần bí. Cái này là gì vậy chủ quán, kem lạnh, kem, mọi người nghe mới mẻ từ ngữ liền nghi hoặc một cái. Đây gọi là kem, Caffeny, vâng ạ, sau đó Caffeny đem từng ly đưa cho từng bàn rồi nói. Đây là sản phẩm dùng tặng cho nên sẽ không thu phí. Một món ăn lạnh sao? Moran nhướng mày suy tư. Đúng, rất phù hợp ăn vào những ngày nắng nóng. Hương vị nó thật ngọt vừa béo ngậy thật mát lạnh lại còn tan ra trong miệng. Thật vô cùng thích hợp ăn vào ngày nắng nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Violet không chút do dự, dùng muỗng múc một ít kem rồi cho vào miệng. Nhưng do quá lạnh, cô cũng múc một ít và để nó tan ra trong miệng. Ngon tuyệt, Annette đắn đo một chút rồi cầm lên muỗng múc lên một ít kem sau đó lại cho vào miệng của mình rồi mới trừng mắt vui vẻ nói. Ngon quá, đúng vậy, nó thật là ngon mà. Đến Roxy ăn vào cũng cảm giác vô cùng yêu thích. Chủ quán, buổi chiều hôm nay có món gì sao? Violet lên tiếng hỏi, vừa lúc ly kem đã cùng mọi người ăn hết sạch. Đi cả buổi sáng chờ đợi Moran sửa chữa vũ khí đã sớm làm bọn họ đói meo rồi. Cơm sườn lợn, gà chiên mọng nước, bánh xèo, pizza, kimbap, ramen, salad, hamburger, sushi, phở, cơm chiên hải sản, cơm chiên trứng. Thức uống thì có bia, rượu gạo ướp lạnh, nước trái cây, cà phê, sinh tố. Món tráng miệng thì có kem lạnh, trái cây tươi. Có nhiều lựa chọn quá. Chọn cái gì đây? Violet cùng những người khác khựng người lại. Vậy, cho một phần, cơm sườn lợn đi chủ quán. Còn tôi thì một phần bánh xèo, mọi người chờ một chút, sẽ có ngay, Ren nở một nụ cười, và bắt đầu vào công việc. May thay cậu sớm nghĩ rằng có việc này nên phân thân của cậu đã sớm chuẩn bị sẵn nguyên liệu và đặt vào tủ lạnh rồi. Nên Ren chỉ cần đem nó ra nấu lên là có thể ăn được. thì Shinobu rốt cuộc cũng xuất hiện ở Wap Do rồi đi tới phía Zen nói. Em đến rồi đây chủ quán. Shinobu mỉm cười với một nụ cười hòa ái gần gũi của một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Liền đi vào trong, mặc vào tạp đề và bắt đầu cùng với Zen chuẩn bị thức ăn. Và từ từ đem lên từng món từng món. Món này ăn thật ngon nè. Thịt rất tươi, hương vị rất phong phú nè. Violet đang ăn thử món cơm sườn lợn lên tiếng. Vốn là cơm tấm sườn của nước Việt Nam mình đó. Cơm rất ngon ăn sướng miệng vô cùng, mà mỡ hành làm nó càng không ngán được ăn chung với thịt và thứ nước chấm. Nước mắm, kia nữa, chua chua lại ngọt ngọt. Violet vừa ăn vừa khen liên tục. Còn món hamburger, bánh kẹp thịt, này cũng ngon không kém nha, đừng bàn về đến miếng thịt cũng rất mọng nước. Và phần rau giòn tan trong miệng, và hai vừa ăn hamburger nuốt một ngụm rồi nói. Sau đó cầm lên ly bia rồi uống một ngụm, cạn ly, cả nhóm thợ săn quỷ dơ lên ly bia của mình cùng cạn ly với nhau. Riêng bên chỗ ông Moran thì bọn họ tiếp tục gọi món gà chiên mọng nước. Và một ít kem lạnh vị dâu, bọn họ làm cũng thú vị đấy. Làm thử không Alistair, John nhìn thấy bên kia đang vui vẻ nhậu nhẹt, nên anh cũng muốn thử, và cầm ly bia giơ lên, đành làm Alistair cũng phải giơ ly bia của mình cùng John và ông Ignai cạn ly nói. Cạn ly, ha ha ha, thế mới là tuổi trẻ chứ. Ignai cười lớn, kính ngài một ly, John nói xong, liền giơ lên ly bia của mình một ngụm uống hết. Rồi trừng mắt, lộ vẻ mê say của mình nói, quá ngon, thật không thể tưởng tượng nổi thứ nước này có tồn tại. Đúng thật là như thế. Alistair lên tiếng, liệu chúng ta có thể chiêu mộ anh ta về tháp ánh sáng chứ? Nếu như vậy, chúng ta mỗi ngày đều có thể. Được rồi, Alistair cũng không nên gây thù đâu, trong tháp chúng ta đã chiêu quá nhiều đầu bếp rồi. Sợ rằng lần này nữ thần cũng không muốn có thêm bất kỳ người đầu bếp nào nữa đâu. Dạo này đám đầu bếp đó vô dụng lắm, để anh ta đi chi bằng cho anh ta đi chịu chết. John giải thích, John nói cũng đúng đấy. Dạo này việc chính trị trong tháp rất khó khăn, mặc dù bề ngoài thần thánh nhưng bên trong là đấu đá lẫn nhau để giành được quyền lợi trở thành một á thần. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng muốn đóng góp vừa loại được người này người kia. Ví như cậu ta vẫn không nên đến đi, được rồi, nói vật là cậu ấy hiểu rồi ông già chết bầm, người nói ai là già chết bầm hả nhãi danh, Ignai dựng râu, nói ông đấy, ha, ha. Ha, ngươi chờ ra ngoài từ từ ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Vẫn là nên ăn đi. He he he, John cười khẩy, liền thấy Caffeny mang mới một mâm với ba dĩa thức ăn. Lần lượt là một món sushi cá thu sống, món cá trình hấp và món cá trình nướng. Cá sống sao, cái này ăn được không cô gái trẻ? Ignai lên tiếng chậm chậm hỏi. Được ạ, đây là cá thu, một loại cá ăn sống rất ngon đó ạ, anh Zen rất tự tin về món ăn này của mình. Quả thực, một miếng cá sống mà cắt đẹp như vậy thì quả có tư cách tự tin. Thậm chí cũng không còn mùi tanh thì rất là hay rồi. Ignai gật đầu cảm khái nói, như vậy ta sẽ ăn món này, còn hai món kia hai cháu xử lý nhé. Vâng đạo sư, cách chương.